Chương 1618, trong lồng thằng hề. Một hơn cầu từ đặt trước. Phúc, Đồng Nhã bọn người một trận lao xuống, cực tốc hạ xuống đến phở lẽn đở đế quốc hai chiếc thuyền độ trên không, ngay sau đó tứ tán ra trên không trung lan hiên. Giờ phút này, đứng tại trên bong thuyền kỵ sĩ phát hiện bầu trời Đồng Nhã bọn người, cất giọng hô lớn, địch kỵ sĩ còn chưa nói xong, liền bị một phát mũi tên đem dưới thân phong ở trong cổ họng. Cái khác kỵ sĩ QNZ lần lượt phát hiện trên bầu trời dị dạng, nhao nhao bắt đầu chạy, miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh hô hào. Địch tập là điểu tộc thú nhân, chạy mau tìm yểm hộ chuẩn bị kỹ càng cung tiễn, đem bọn hắn bắn xuống tới. Đi bảo vệ tốt đại nhân, xin chỉ thị một bước nên làm cái gì, trên bong thuyền lập tức loạn thành một bầy, các kỵ sĩ vừa đi vừa về buôn tẩu, nhao nhao cầm lấy cung tiễn. Bắt đầu dựng dây cùng chuẩn bị xạ kích. Ngắn nhất thời gian giải quyết hết bọn hắn. Đồng Nhã cất giọng ra lệnh. Rõ các không quân lập tức đáp, nhao nhao đem tên nỏ hướng về phía những cái kia chạy loạn các kỵ sĩ. Đầu tiên nhắm chuẩn đều là những cái kia trong tay đã chuẩn bị kỹ càng vũ khí những cái kia. Nữ lạ, phờ gì hai người thì là riêng phần mi nhờ phụ trách một chiếc thuyền, bắt đầu tìm kiếm lấy kim mạc thân ảnh. Mấy phút sau, Kim Mạc bị từng đợt âm thanh ồn ào đánh thức, kỵ sĩ QNZ theo tới gần buồng nhỏ trên tàu hồi báo phía ngoài tình huống. Kim Mạc trừng lớn con ngươi, chấn kinh đến, ngươi nói cái gì bên ngoài có địch tập chuyện gì xảy ra đại nhân, là điểu tộc thú nhân, trong tay cũng cầm kỳ quái vũ khí, cảm giác cũng khác nhau kéo dây cùng, trực tiếp liên xạ bà phát. Kỵ sĩ hốt hoảng báo cáo. Kim Mạc nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Kỳ quái vũ khí điểu tộc thú nhân xem ra là Hán Vương triều người, bọn hắn làm sao lại biết rõ nhóm chúng ta ở chỗ này đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ kỵ sĩ bối rối đạo, bất chi bất giác hắn toàn bộ phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Kim Mạc đứng dậy mặc xong giáp ra, phân phó nói, nhường thuyền trưởng toàn lực chạy, trước rời đi nơi này, lại để cho kỵ sĩ không ngừng hướng phía bầu trời phát xạ cung tiễn. Nhường bọn hắn không cách nào tới gần nhóm chúng ta. Đại nhân, thế nhưng là cung tiễn căn bản là không có cách bắn trúng bọn hắn. Kỵ sĩ báo cáo. Trước đừng quản nhiều như vậy, quấy nhiều ở bọn hắn mới là trọng yếu nhất, nhóm chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Kim Mạc la lớn. Kỵ sĩ có chu tờ không biết làm sao, một hồi lâu mới phản ứng được, lớn tiếng đáp, là, đại nhân. Kim Mạc chỉnh lý tốt trên người giáp ra, cầm rời giường bên cạnh cung tiễn, xốc lên buồng nhỏ trên tàu rèm đi ra ngoài. Hiu hiu hiu trên bầu trời không ngừng có cung tiễn bắn xuống đến, trên bong thuyền QNZ có cung tiễn một mực hướng trên bầu trời phát xạ. Kim Mạc hai con mắt híp lại nhìn xem bầu trời, phát hiện đối phương trang phục cùng vũ khí đúng là chưa có xem, nhưng lại khá quen. Cùng lúc ấy hải chiến trên Hán Vương triều các kỵ sĩ trang phục rất giống. Vũ khí mặc dù không đồng dạng, nhưng cũng là 10 điểm kỳ quái. Cái này mấy giờ xem ra đối phương chính là Hán Vương triều người không sai. Toàn bộ người tìm kỹ hiểm hộ, tránh đi địch nhân cung tiễn. Kim Mạc dắt cuống họng ra lệnh. Nàng trô nở ơ buồng nhỏ trên tàu nơi cửa, thỉnh thoảng thăm dò nhìn xem phía ngoài tình hình chiến đấu. Lúc này nàng cũng sẽ không lựa chọn đi đến trên bong thuyền, loại này hành động tìm chết vẫn là lưu cho các kỵ sĩ đi. Cốc cốc cốc cung tiễn từng phát đính tại bong thuyền, cột buồm cùng thân thuyền chỗ, 10 phút khoảng chừng cả con thuyền đã hoàn toàn thay đổi, tựa như một cái con nhím đồng dạng. Flatlander đế quốc kỵ sĩ cơ hồ đã chết đi 2/3, còn lại số ít kỵ sĩ QNZ thụ thương. Cơ hồ là đồng thời, bầu trời. Trên bong thuyền cũng an tĩnh lại, không có bay loạn mũi tên, chỉ có trên bong thuyền các kỵ sĩ tiếng kêu rên. Kim Mạc nhíu mày nhìn xem một màn này, nàng một cái có chu tờ không biết làm sao, hồi lâu không có cảm giác sợ hãi lại một lần nữa đánh tới, nàng hiện tại không thể động đậy, muốn đi tiến vào trong khoang thuyền lại không biện pháp. Con mắt màu xanh lục trực câu câu nhìn chằm chằm trên bong thuyền kêu rên kỵ sĩ. Còn có đầy đất tiên huyết đem bong thuyền nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nương theo lấy biển mùi tanh để cho người ta có chu tờ khó mà chịu đựng. Kim Mạc theo bản năng che cái mũi, cái này nồng đậm mùi máu tươi nhường nàng trong dạ dày không ngừng cuộn cuộn. Phúc, Phờ Dì đang vòng quanh thuyền không ngừng xoay quanh, sắc bén con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm buồng nhỏ trên tàu vị trí. Nàng tại kia Phờ Dì đột nhiên hô lớn. Nữ là nghe tiếng vô cánh bay tới, gật đầu nói, xem ra nàng đã bị dọa ngộng. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Phờ Dì lạnh lùng nói, một cái lao xuống liền bay xuống. Nịu là theo sát phía sau. Đồng Nhã nhìn xem lao xuống hai người, hướng về phía cái khác không quân phân phó nói, đi yểm hộ bọn hắn, xuống dưới về sau thuận tiện kiểm tra các kỵ sĩ tình trạng, còn có kiểm tra rõ ràng trong khoang thuyền có hay không trốn tránh những người khác. Do các không quân cùng kêu lên đáp, nhao nhao lao xuống. Phúc, Phờ Dì một chân chia xuống đất, mượn lực quán tính đi vài bước ngừng lại. Nịu là cu nở dê theo thật sát ở phía sau, mới hợp kim tên nỏ bất cứ lúc nào chuẩn bị, cái khác không quân cu nở dê nhao nhao rơi vào trên bong thuyền. Chân của bọn hắn rơi vào tràn đầy vũng máu trên bong thuyền, từng bước một hướng phía tinh linh phương hướng đi đến. Kim mạc trừng lớn con mắt màu xanh lục, trực câu câu nhìn chằm chằm hướng mình đi tới điểu tộc các thú nhân, muốn chạy nhưng lại động đậy không được. Phờ Dì nhường hai tên không quân tiến lên đem tinh linh cho trói lại, sau đó những người khác bắt đầu thanh lý trên bong thuyền thi thể. Những cái kia chết đi kỵ sĩ toàn bộ bị ném tiến vào trong biển, trọng thương cu nở dê đồng dạng bị ném đi vào, chỉ còn lại những thương thế kia không lớn. Kim Mạc bị trói tại trên bong thuyền, nàng lạnh lùng hỏi, các ngươi là thế nào phát hiện ta ở chỗ này, hành tung của các ngươi cũng ở trong mắt chúng ta, đã sớm phát hiện ngươi. Chẳng qua là để ngươi nhiều tự do một đoạn thời gian thôi. Nữ lạ khinh thường nói. Kim Mạc không phản bác được, nàng nói lo lắng đều là đúng. Phở lẽn đờ đế quốc đối đầu Hán Vương Triều căn bản không có phần thắng chút nào. Phiệu nữ vương hành động cũng tại Hán Vương Triều trưởng khống bên trong, có thể nói là trong lồng thằng hề thôi, đúng là mỉa mai cực kỳ. Đồng Nhã đi đến tinh linh trước mặt, thản nhiên nói. Nếu như cùng nhóm chúng ta phun ra Phở Lẽn Đờ Đế Quốc tình báo, ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Kim Mạc ngẩng đầu nhìn xem bầu trời dày đặc mây đen, mỉm cười nói, các ngươi không cũng biết sao rầm rầm trên biển bắt đầu mưa, đem vừa mới trong không khí nồng đậm mùi máu tươi sông không còn một mảnh. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.